Chương 29. Chào đấy, anh có đó không? Chúng ta cần phải nói chuyện. Quigger Sharker phấn chấn lên khi nghe tiếng Matt vọng qua chiếc điện thoại di động, âm thanh không rõ nhưng vẫn đủ hiểu. Làm ơn mở cửa đi Charlie, tôi chỉ muốn nói chuyện với anh, thế thôi. Tiếng trả lời bị nghẹt, quá nghẹt không nghe ra tiếng gì. Quigger cố giữ được óc tỉnh táo, tập trung tư tưởng, xe nàng đậu hàng thứ hai ngay cạnh lối vào. Đã khuya rồi, sẽ không ai quấy rầy nàng. Nàng cân nhắc có nên vào trong bây giờ không? Đó sẽ là cách làm khôn ngoan. Matt đang ở trên tầng 5, nếu có gì xấu xảy ra, nàng phải mất một lúc mới lên tới nơi. Nhưng Matt đã rất cương quyết, anh cho rằng cơ hội tốt nhất là phải đối diện với gã Tully này một mình. Nếu nàng bị phát hiện trước khi họ nói chuyện, điều đó chỉ là vấn đề thêm phức tạp. Nhưng giờ đây, khi nghe thấy tiếng nói nghẹt nghẹt, Quigger có lý do để nói chắc rằng Tully không đứng ở ngoài hành lang. Thật ra, theo nàng, không có ai ở hành lang cả. Nàng quyết định tiến vào. Do thám còn khuya mới được coi là thế mạnh của Quigger, nàng quá dễ bị chú ý. Nàng chưa bao giờ là một cô gái rock kitty hay bất cứ thứ vũ công gì. Nàng đã nghe tất cả lời đồn đại, nhưng nàng không cố ăn mặc cho mình chìm xuống như mấy năm trước nữa. Quigger bắt đầu nảy nở từ lúc còn nhỏ. Năm 12, nàng có thể già là 18. Con trai yêu thích nàng, con gái ghét nàng. Sau bao nhiêu năm khai phóng tư tưởng, cuối cùng đó vẫn là thông lệ. Cả hai thái độ đó đều không làm nàng khó chịu. Cái làm nàng khó chịu, đặc biệt lúc còn nhỏ, là cái nhìn của những người đàn ông lớn tuổi, kể cả họ hàng, kể cả những người đàn ông nàng tin tưởng và thương yêu. Không, đã không có chuyện gì xảy ra cả, nhưng ta học được ngay từ lúc nhỏ rằng sự ham muốn và nhục dục có thể biến dạng tâm hồn như thế nào, cái đó khó mà đẹp đẽ được. Quigger vừa bước lại gần hành lang thì nàng nghe thấy một tiếng động lạ trong điện thoại. Đó là cái quái quỷ gì vậy? Cánh cửa kính của hành lang mở ra, một chiếc chuông nhỏ kêu đinh một tiếng. Quigger dí sát chiếc điện thoại vào tai, không có gì cả, không có tiếng động, không nói năng gì hết. Chuyện này không hay rồi. Một tiếng va đập đột ngột vọng qua ống nghe, làm nàng giật nảy người. Quigger tăng tốc chạy thẳng đến thang máy. Gã đứng sau quầy loạng choạng đi ra, nhìn thấy Quigger thoát bụng vào và mỉm cười. Tôi giúp gì được cô ạ? Nàng bấm nút vào thang máy. Thưa cô. Vẫn không nghe tiếng nói trong điện thoại. Nàng cảm thấy ớn lạnh ở cổ, phải liều rồi. Quigger điện thoại lên miệng. Mét. Không nghe trả lời. Quỷ tham mà bắt. Nàng lại để điện thoại ở chế độ cầm rồi. Nàng đã quên mất chuyện đó. Thêm một tiếng động nữa. Có lẽ là tiếng gầm gừ. Chỉ có điều nghẹt nghẹt hơn, bị chặn lại chặt hơn. Cái thang máy khốn khiếp đó đang ở chỗ quái quỷ nào vậy? Còn cái nút cầm cũng ở chỗ quái quỷ nào vậy? Quigger tìm thấy cái nút cầm trước, nó nằm ngay góc phải dưới cùng. Ngón cái của nàng lòng ngóng mãi mới bấm xuống được. Cái dấu hiệu cầm nhỏ biến mất, nàng đưa điện thoại lên miệng. Matt, nàng kêu to, anh ổn không? Thêm một tiếng kêu bị tắc nghẹn, rồi mở giọng nói, không phải Matt, cất lên. Đưa quái quỷ nào? Phía sau nàng, người trực đêm hỏi. Có chuyện gì không ổn à, thưa cô? Quigger không ngừng bấm nút gọi thang máy, nhanh lên, nhanh lên. Nói vào điện thoại, Matt, anh có đó không? Cách một cái, giờ yên lặng tuyệt đối. Tim Quigger đập như thể muốn rơi ra ngoài. Nàng nên làm gì? Thưa cô, tôi thật sự phải yêu cầu cô. Cánh cửa thang máy mở ra, nàng phóng vào trong. Người trực đêm thò tay vào để giữ không cho cánh cửa đóng lại. Khẩu súng của Quigger vẫn đeo trong bao khoác vai. Lần đầu tiên kể từ khi đảm nhiệm công việc này, nàng rút nó ra. Buông cái cửa ra, nàng bảo gã. Gã vâng lời rút tay ra như thể nó không thuộc về mình. Gọi cho cảnh sát, nàng nói. Báo cho họ anh có một vụ khẩn cấp trên tầng 5. Cánh cửa khép lại, nàng bấm số 5. Matt có lẽ không vui lòng về chuyện lôi cảnh sát vào, nhưng giờ đây đó là quyết định của nàng. Chiếc thang máy rền rĩ bắt đầu đi lên, dường như nó đang tiến một bước, lùi hai bước vậy. Quigger cầm khẩu súng bằng tay phải, bỏ ngón tay ra khỏi cò nàng bấm liên tục vào nút số 5 trên bàn điều khiển. Làm như thể điều đó giúp được gì? Như thể chiếc thang máy nhận ra nàng đang vội vã và sẽ tăng tốc. Nàng vẫn cầm điện thoại trong tay trái, nàng bấm thật nhanh số của Matt, không có tiếng chuông, chỉ nghe ghi âm của Matt. Tôi không có mặt lúc này. Quigger chỉ thề, nhấn nút kết thúc. Nàng chọn vị trí đứng ngay trước khe cửa để lách ra khỏi thang máy khi nó còn đang mở và càng sớm càng tốt. Thang máy nổi hiệu còi tại mỗi tầng, dấu hiệu cho người mù và cuối cùng đến điểm dừng với một tiếng đinh. Nàng khom người như một vận động viên chạy nước rút đang đứng ở vạch xuất phát. Khi hai cánh cửa bắt đầu trượt mở, Quigger đẩy chúng ra bằng cả hai tay và lao người qua. Nàng đã ở trên hành lang. Quigger chỉ nghe được tiếng bước chân, không nhìn thấy ai, nghe như có người đang chạy về phía kia. Đứng lại! Ai đó vẫn không chịu dừng bước, nàng cũng thế. Quỳnh Ngờ chạy dọc theo dãy phòng. Đã bao lâu rồi, nàng đã mất liên lạc với Matt bao lâu rồi? Từ phía cuối hành lang, Quỳnh Ngờ nghe tiếng cánh cửa nặng nề mở tung ra, cửa khẩn cấp, nàng đắn vậy, dẫn ra cầu thang bộ. Quỳnh Ngờ vừa chạy, vừa đếm số phòng. Khi nàng tới phòng 511, nàng đã đến đủ gần để thấy ở phía trước, cửa phòng 515. Cách nàng hai cánh cửa đã mở toang. Nàng băn khoăn giữa hai lựa chọn, đuổi theo kẻ đang chạy xuống cầu thang hay kiểm tra bên trong phòng 515, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Quỳnh Ngờ xông tới, lách qua một góc, súng 55 trên tay. Mét nằm sấp, mắt nhắm nghiền, anh không cử động, nhưng đó không phải chuyện thật sự gây chấn động. Chuyện thật sự gây chấn động là người đang ở bên anh. Quỳnh Ngờ suýt nữa đánh rơi khẩu súng. Nàng đứng yên đó và nhìn chằm chằm mà không dám tin một lúc. Sau đó nàng mới bắt đầu bước hẳn vào phòng. Mét vẫn chưa cử động được, máu đang trào ra sau đầu anh. Quỳnh Ngờ vẫn dán mắt vào người còn lại trong phòng, người đang quỳ bên cạnh Mét, khuôn mặt ướt nhòe nước mắt, đôi mắt đỏ hoe. Quỳnh Ngờ nhận ra người đàn bà này ngay lập tức, đó là Olivia. Chương 30. Lauren Mills rẽ vào lối ra thoát khỏi đường 78, dẫn sang Frontage và tấp vào bãi đậu xe của Howard Johnson. Một chiếc xe đang đỗ ở hàng hai cạnh cổng vào. Nàng đạp thắng. Chiếc xe này, một chiếc Lexus, đã ở trong bãi đậu xe MVD chưa đầy một tiếng trước đây. Đây không thể là một sự tình cờ. Nàng khéo léo lái xe vào gần cửa trước và dắt xuống vào dây lưng. Cái bí hiệu đã nằm sẵn ở đó. Chiếc còng tay lủng lẳng sau lưng nàng. Nàng đi nhanh về phía chiếc xe. Không ai bên trong, chìa khóa vẫn cắm ở ổ, cửa không khóa. Lorenz mở chiếc Lexus. Đây có phải là một cuộc khám xe hợp pháp? Nàng tin là vậy. Ai cũng nhìn thấy chìa khóa cắm khơi khơi trong ổ, cửa xe không khóa. Nàng đang giúp họ một việc tốt ở đây. Chuyện đó phải biến nó thành hợp pháp, phải không? Nàng kéo tay áo che bàn tay, tạo thành cặp găng tạm thời để khỏi lưu lại dấu tay. Nàng kéo ngăn đựng găng ra và lật qua các giấy tờ xe. Không mất nhiều thời giờ, đây là một chiếc xe của công ty thuộc về MVD. Nhưng giấy tờ của cửa hàng bán xe Midas Muffler cho thấy một người tên là Quinger Sacker đã mua nó. Lauren biết cái tên này, bọn đàn ông ở văn phòng hạt đã nhắc đến cô ta với một chút nhiệt tình quá mức, nói rằng cô ta có một thân hình có thể khiến phim thiếu nhi thành phim dành cho người trưởng thành. Vậy cô ta có liên hệ gì với Hunter? Lauren cầm chiếc chìa khóa xe theo, không lý gì lại cho cô Sacker cơ hội đi khỏi trước khi họ tán chuyện một chút. Nàng đi vào trong và tiến lại bàn tiếp tân. Người đàn ông ngồi phía sau đang hớp hớp không khí. Các vị lại quay lại à? Quay lại. Không phải bài bàn phỏng vấn khá nhất của nàng, nhưng cũng là một điểm khởi đầu. Mấy tay cướm khác đã đi khỏi từ bao lâu nhỉ? Có lẽ là một tiếng trước, cùng với xe cứu thương. Nhưng tay cướm khác nào? Cô không đi với họ à? Nàng lại gần anh ta. Tên anh là gì? Ernie. Ernie, sao anh không nói tôi nghe chuyện gì đã xảy ra ở đây? Giống như tôi nói với đám kia thôi. Giờ hay nói với tôi? Ernie thở dài rất kịch. Được thôi, chuyện là thế này. Đầu tiên gã đó lẻn vào trong khách sạn. Khi nào? Nàng ngắt lời. Lúc đó là mấy giờ? Tôi không biết. Có lẽ 2 tiếng trước. Không phải cô biết hết chuyện rồi à? Kể tiếp đi. Vậy là gã này, hắn ta đi vào thang máy, hắn đi lên, vài phút sau, cô ả to con kia phóng vào và chạy tới chỗ thang máy. Anh ta ho vào nắm tay. Thế là biết không, tôi gọi với theo cô ta, hỏi xem mọi chuyện có ổn không. Cô biết đấy, làm nhiệm vụ của tôi. Anh có hỏi gã kia xem mọi chuyện có ổn không hay không? Gì cơ? Không. Nhưng anh hỏi cái, leo lên ra giống hoặc kết bằng ngón tay. Cô ả to con. Đợi một chút, cô ta không thực sự to con, cô ta cao. Tôi không muốn cô nghĩ cô ta mập hay làm sao, làm cho cô hiểu nhầm. Cô ta không phải vậy, không mập chút nào, hoàn toàn ngược lại, giống như một cô nàng trong các phim Amazon, cô biết không? Biết, Ernie, tôi hình dung được rồi. Nghe có vẻ giống Quinger Sacker. Vậy là anh hỏi nàng Amazon xem mọi chuyện có ổn không? Phải, đúng như thế đấy. Và cô gái có cao đó, cô ta móc súng chĩa vào tôi, mở khẩu súng và bảo tôi gọi cảnh sát. Anh ta dừng lại, đợi cho Lauren há hốc miệng vì kinh ngạc. Vậy là anh làm đúng thế. Mẹ kiếp, phải. Tôi muốn nói, cô ta chĩa súng vào tôi. Cô tin nổi không? Tôi sẽ cố tin ơ đi, giờ chuyện gì xảy ra? Cô ta vào thang máy, phải không? Cô ta chĩa súng vào tôi cho đến khi cửa đóng lại. Vậy là tôi kêu cảnh sát, như cô ta yêu cầu. Hai tay cướp Newark đang ăn ở ngay bên cạnh. Họ đến ngay lập tức. Tôi bảo họ cô ta đã lên tầng 5. Thế là họ lên. Anh có nhắc đến xe cứu thương? Chắc là họ đã gọi một chiếc. Họ, anh nói là đám cảnh sát hả? Ờ không, ý tôi là có thể, nhưng tôi nghĩ chính đám đàn bà trong phòng đã gọi. Phòng nào? Nào, tôi đâu có lên đó, tôi không nhìn thấy hay làm gì hết. Mắt Ernie nhào lại thành hai đường hẹp. Bây giờ thì cô đang hỏi về kiểu kiến thức truyền tay đấy. Không phải cô chỉ có nhiệm vụ hỏi tôi về cái gì tôi thật sự thấy hay trực tiếp biết hay sao? Đây không phải tòa án, nàng ngắt lời. Chuyện gì đang xảy ra trên lầu lúc đó? Tôi không rõ, ai đó bị đánh ấy mà. Tôi vừa nói rồi, tôi không rõ. Đàn ông, đàn bà, da đen, da trắng. Ồ, tôi rõ ý cô rồi, nhưng tôi không hiểu. Tại sao cô phải hỏi tôi? Tại sao không? Cứ nói đi, Ernie. Tôi không có thời giờ gọi tứ tung khắp nơi. Không cần gọi nhiều nơi, cô chỉ cần gọi cho bọn cảnh sát vừa tới đây, đám Newark. Giọng nàng cứng như thép. Ernie. Được rồi, bình tĩnh đi. Là đàn ông được chưa? Da trắng. Tôi đoán được khoảng trên 30 tuổi. Họ đẩy anh ta ra trên cáng. Chuyện gì xảy ra cho anh ta? Ai đó đập anh ta một trận, tôi đoán vậy. Và tất cả chuyện đó xảy ra trên tầng 5? Tôi đoán vậy, phải. Anh còn nói gì đó về những người đàn bà trong phòng? Nói là có lẽ họ đã gọi xe cứu thương. Phải, tôi có nói thế. Anh ta mỉm cười như thể tự hào lắm vậy. Lauren cũng muốn rút súng ra luôn. Có bao nhiêu đàn bà, Ernie? Gì? À, ô, hai. Có phải một người là cô gái cao đã chĩa súng vào anh? Phải. Còn người kia? Ernie nhìn bên phải, anh ta nhìn bên trái. Rồi anh ta trông lại gần thì thào. Tôi nghĩ đó có thể là vợ của anh chàng. Anh chàng bị đánh. Ừm. Tại sao lại nói vậy? Anh ta vẫn nhỏ giọng. Tại vì cô ta đi với anh ta trong xe cứu thương ấy. Vậy tại sao chúng ta lại phải thì thào? À, vì tôi đang cố giữ cái mà ta gọi là kín đáo. Lauren cũng thì thào ngang với anh ta. Sao vậy Ernie? Tại sao chúng ta phải giữ cái mà ta gọi là kín đáo? Bởi vì người đàn bà kia, tôi muốn nói là người vợ ấy, đã ở đây từ 2 đêm trước. Ờ, anh ta, người chồng thì không. Anh ta trùng qua mặt bàn, Lauren nhận được một làn hơi của cái mà gọi là bệnh hôi miệng kinh niên. Bỗng chốc đầu anh chồng sộc vào, rồi có đánh nhau gì đó. Anh ta ngừng lại, nhướng cả hai bên lông mày. Như ý nói sự suy diễn đã quá rõ ràng. Vậy chuyện gì đã xảy ra cho cô gái Amazon? Người chĩa súng vào tôi đấy à? Phải Ernie, Lauren đáp, cố kiềm chế sự mất kiên nhẫn đang tăng dần. Cái người chĩa súng vào anh ấy? Cảnh sát đã bắt cô ta, còng lại và đủ thứ khác. Người đàn bà mà anh cho là người vợ ấy, người ở đây 2 ngày qua, anh có tên tuổi gì không? Anh ta lắc đầu. Không, rất tiếc, tôi không bao giờ nghe nói cả. Cô ta không phải ghi danh à? Đôi mắt Ernie sáng lên. Có, cô ta phải ghi danh chứ. Chúng tôi còn chụp cả thẻ tín dụng và mọi thứ. Tốt lắm. Lauren đưa ngón trỏ vào ngón cái vuốt sống mũi. Vậy thử đại một cái xem, Ernie. Sao anh lại không thử tìm cái tên cho tôi? Phải, chắc chắn tôi làm được. Để tôi coi. Anh ta quay sang chiếc máy vi tính bắt đầu gõ. Tôi nghĩ cô ta thuê phòng 522. Ờ, để chút đây rồi. Anh ta quay màn hình để Lauren có thể nhìn thấy. Người thuê phòng 522 có tên Olivia Hunter. Lauren nhìn sững vào màn hình một lúc. Ernie chỉ vào dòng chữ. Nó ghi là Olivia Hunter. Tôi thấy rồi mà. Họ tới bệnh viện nào? Beth Israel, tôi nghĩ họ nói thế. Lauren đưa cho Ernie danh thiếp của nàng có số di động trên đó. Gọi tôi nếu anh nhớ ra chuyện gì khác. Ờ, tôi sẽ gọi bà. Lauren vội vàng chạy đến bệnh viện. Chương 31, Matt đang tự đỉnh dậy. Khuôn mặt Olivia đã ở đó. Không có gì để nghi ngờ đây có phải là sự thật hay không. Matt không bị lâm vào tình trạng khi mà người ta phải tự hỏi đây là tỉnh hay mơ. Sắc mặt Olivia nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe. Anh có thể thấy được nỗi sợ hãi và điều duy nhất Matt nghĩ đến được. Không phải là câu trả lời hay giải thích. Điều duy nhất anh có thể nghĩ rõ ràng là mình phải làm gì cho nàng đây. Ánh đèn chói chang, khuôn mặt Olivia vẫn rất đẹp. Bao quanh là cái gì đó hao hao giống bức màn phòng tắm. Anh cố gắng cười với nàng. Sau anh có bóp như một ngón tay cái bị búa đập phải. Nàng đang ngắm nhìn anh. Anh thấy mắt nàng đầy lệ. Em xin lỗi, nàng thì thầm. Anh không sao đâu, anh đáp. Anh cảm thấy hơi chênh choáng. Thuốc giảm đau, anh nghĩ morphine hay một thứ gì đó tương tự. Sườn anh đau nhưng cái đau tê cứng. Anh nhớ lại gã đàn ông trong phòng khách sạn Charlie, kẻ có mái tóc xanh đen. Anh nhớ lại cảm giác tê liệt, cái ngã xuống sàn, chiếc nắm đấm thép. Mình ở đâu đấy? Phòng cấp cứu, Beth Israel. Anh có thể đã mỉm cười. Anh sinh ra ở đấy, em biết không? Đúng, anh nhất định đang chịu tác động của một loại thuốc nào đó, thuốc xoa dịu bắp thịt giảm đau hay cái gì đó. Charlie sao rồi? Anh hỏi. Hắn trốn mất rồi. Em có mặt trong phòng hắn à? Không, em ở dưới sảnh. Anh nhắm mắt lại một lúc, cơ cuối cùng nghe không ra ý nàng ở dưới sảnh, nên anh cố làm cho đầu óc tỉnh táo. Mét. Anh chớp mắt mấy cái và cố tập trung tư tưởng. Em ở dưới sảnh. Phải, em thấy anh vào phòng hắn, nên em theo dõi anh. Em đang ở tại khách sạn lúc đó. Trước khi nàng kịp trả lời, bức màn bị kéo ra. À, vì bác sĩ nói, do ông ta lơ lớ, người Pakistan hay Ấn Độ, chắc vậy. Chúng ta thấy thế nào rồi? Khỏe như bỏ mộng, Matt đáp. Bác sĩ mỉm cười với hai vợ chồng, bảng tin của ông ta ghi Patel. Vợ anh nói anh bị hành hung, chị ấy nghĩ thủ phạm đã dùng súng điện. Tôi đoán vậy. Xét ở một khía cạnh nào đó thì đây là chuyện tốt, súng điện không để lại tổn thương vĩnh viễn, nó chỉ vô hiệu hóa tạm thời thôi. Vâng, Matt đáp. Tôi được ngôi sao may mắn chiếu mạng mà. Patel tủm tỉm cười, kiểm tra gì đó trên biểu đồ. Anh bị chấn động não, có thể xương sườn bị đứt, nhưng tôi không nói chắc được nếu chưa chụp X quang. Cô không thành vấn đề gì, bị sưng nặng hay gây sưng cũng vậy. Anh chỉ có thể điều trị bằng cách nghỉ ngơi. Tôi đã cho anh thuốc giảm đau, anh có thể cần thêm đấy. Được thôi. Tôi phải giữ anh ở lại đây qua đêm. Không được, anh đáp. Patel ngước lên. Không được. Tôi muốn về nhà, vợ tôi có thể chăm sóc tôi. Patel nhìn Olivia, nàng gật đầu, ông nói. Hai người hiểu là tôi không đề nghị chuyện này chứ? Olivia đáp. Chúng tôi hiểu. Trên TV, bác sĩ luôn phản đối những bệnh nhân mới về nhà. Patel thì không, ông chỉ nhún vai. Được thôi quý vị, ký giấy xuất viện là có thể ra về. Cảm ơn, bác sĩ, Matt nói. Patel nhún vai lần nữa. Chúc một cuộc đời tốt đẹp. Ông cũng vậy. Ông ta rời khỏi phòng. Có cảnh sát ở đây không? Họ vừa đi rồi, nhưng sẽ quay lại. Em nói gì với họ? Không nhiều, nàng đáp. Họ cho rằng đây là một vụ xích mích trong hôn nhân. Anh bắt quả tang em với người đàn ông khác, đòi lại thế. Quỳnh Ngô thế nào rồi? Họ bắt giữ cô ấy rồi. Cái gì? Cô ấy rút súng để uy hiếp nhân viên lễ tân. Mẹ lắc đầu, vốn đang nhức như bố bổ. Chúng ta phải đóng tiền bảo lãnh cho cô ấy. Cô ấy nói không cần, để cô ấy tự lo. Anh cố ngồi dậy, cơn đau như một con dao bỏng rát xé toạc phần xương sọ phía sau đầu. Mét. Anh không sao đâu. Quả thế thật, anh đã bị đánh tệ hơn thế, tệ hơn nhiều. Cái này không ăn thua gì, anh có thể chịu được. Anh ngồi thẳng dậy và nhìn vào mắt nàng. Nhìn nàng có vẻ như đang gồng mình để đón nhận cú đòn sắp giáng xuống. Mét nói. Chuyện này tệ lắm, phải không? Lồng ngực Olivia phập phồng, nước mắt giàn giụa. Em cũng chưa biết, mà phải, chuyện này tệ lắm. Chúng ta có nên để cảnh sát nhúng tay vào không? Không. Nước mắt chảy tràn xuống má nàng. Trước khi em kể anh nghe mọi chuyện thì không. Anh vùng chân ra khỏi giường. Vậy thì chúng ta biến khỏi chỗ quái quỷ này thôi. Lauren đếm được 6 người đang xếp hàng trước bàn tiếp khách của phòng cấp cứu. Khi nàng vượt lên trước, 6 người đều ở mức khó chịu. Lauren mặc kệ họ, nàng dàn cái huy hiệu cảnh sát xuống mặt bàn. Các vị có một bệnh nhân vừa được đưa tới đây. Cô đùa đấy à? Người đàn bà sau chiếc bàn ngước lên cặp kính kính bán nguyệt và đưa mắt nhìn khắp lượt phòng đợi chấn đích người. Cô nói một bệnh nhân à? Bà ta nhai cả cao su. Chà, tôi đoán là chúng tôi bị cô tóm được rồi. Chúng tôi quả có một bệnh nhân vừa được đưa tới đây. Những người đứng xếp hàng cười rúc rích, mặt to lên đỏ lên. Anh ta là nạn nhân trong một vụ hành hung từ Howard Johnson. Ồ, anh ta, tôi nghĩ chắc anh ta đi rồi. Đi rồi? Xuất viện vài phút trước. Anh ta đi đâu? Người đàn bà ném cho nàng một cái nhìn trống rỗng. Phải, Lauren đáp, đừng bận tâm. Điện thoại di động của nàng đổ chuông, nàng cầm điện thoại lên và nạt. Muse đây. Ờ, chào, có phải là vị cảnh sát đã đến đây lúc trước không? Lauren nhận ra giọng nói. Phải, ơn ý, chuyện gì thế? Có chuyện xảy ra, anh ta đáp. Tôi nghĩ hắn chết rồi. Chương 32. Matt và Olivia đã điền đầy đủ các giấy tờ cần thiết, nhưng cả hai người đều không có xe. Xe Matt vẫn đờ bãi đỗ xe MVD, còn xe Olivia ở Howard Johnson. Họ gọi taxi và ngồi đợi bên ngoài gần cổng ra vào. Matt ngồi trên một chiếc xe lăn, Olivia đứng cạnh anh. Nàng nhìn thẳng về phía trước chứ không nhìn chồng. Trời nóng và nồm, nhưng Olivia vẫn đứng khoanh tay sát người. Nàng mặc một chiếc áo không tay và quần kaki. Cánh tay nàng săn chắc và dám nắng. Chiếc taxi chờ tới. Matt cố xoay sở để đứng dậy. Olivia muốn đỡ, nhưng anh xua nàng ra. Hai người cùng chui vào ghế sau. Họ không chạm vào người nhau, họ cũng không nắm tay. Chào hai vị, tài xế nói, mắt nhìn kính chiếu hậu. Đi đâu đấy? Người tài xế ra màu và nói pha một thứ giọng châu Phi nào đó. Matt cho anh ta địa chỉ của họ ở Evington. Người tài xế rất thích tán chuyện. Anh ta cho biết mình là người Ghana. Anh ta có 6 đứa con, 2 đang sống với anh. Còn lại ở Ghana với người vợ. Matt cố gắng tiếp chuyện, còn Olivia nhìn ra ngoài cửa sổ và không nói gì. Một lần Matt với lấy tay nàng, nàng để anh nắm tay, nhưng nó dường như mất hết sinh khí. Em đã đến gặp bác sĩ Hayden chưa? Matt hỏi nàng. Rồi. Thế nào? Mọi chuyện đều tốt đẹp, thai nhi phát triển bình thường. Từ ghế trước, người tài xế hỏi. Thai nhi à, các vị sắp có con? Phải, đúng thế, Matt đáp. Đây là lần đầu à? Phải. Thật là may mắn, anh bạn à. Cảm ơn anh. Họ đã về tới Vinton, trên đại lộ Clinton. Phía trước mặt đèn tín hiệu đã chuyển sang màu đỏ, người lái xe giảm tốc độ cho đến lúc dừng hẳn. Chúng ta sẽ phải ở đây, đúng không? Matt đen nhìn ra ngoài cửa sổ, chuẩn bị nói phải thì một thứ đã đập ngay vào mắt. Nhà của họ đúng là nằm dưới kia, bên tay phải, nhưng đó không phải cái thu hút sự chú ý của anh. Một chiếc xe cảnh sát đang đậu trên đường. Dừng lại một phút, Matt nói. Anh nói sao? Matt mở kính cửa sổ, động cơ xe cảnh sát vẫn đang chạy. Anh thấy lạ về chuyện đó, anh nhìn qua góc đường. Lauren bụi đời đang đi loạn trạng với chiếc túi giấy màu nâu đen quen thuộc bài hát Bernadette kinh điển của ban nhạc Four Tops. Matt thò đầu ra ngoài cửa sổ. Hey, Lawrence. Và không bao giờ tìm được tình yêu mà ta đã thấy nơi em. Lawrence bỏ giờ câu hát. Ông ta đưa bàn tay che mắt và nhắm mắt lại. Một nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt ông ta. Ông tấp tỉnh bước về phía họ. Matt, anh bạn của tôi, nhìn cậu kìa. Bạch bao sang trọng ngồi taxi. Phải. Cậu lại ra ngoài uống rượu hả? Tôi nhớ lần trước mà. Không muốn uống rồi lái xe, phải không? Đại loại như vậy, Lawrence. Chà chà, Lawrence chỉ vào vòng băng quấn trên đầu Matt. Chuyện gì xảy ra cho cậu thế? Cậu biết băng đầu thế này nhìn giống ai không? Lawrence. Giống anh chàng đi diễu hành trong cái ảnh ngày xưa, thằng cha tuổi sau ấy. Hay là thằng cha đình trống? Tôi cũng không rõ nữa. Có cái đầu quấn băng hình như cậu. Cái bức ảnh ấy được gọi là gì nhỉ? Matt cố gắng kéo ông ta về chuyện chính. Lawrence, ông có thấy cái xe cảnh sát đằng kia không? Cái gì? Ông ta chùm lại gần hơn. Hắn làm cậu thành ra thế này à? Ờ không, không phải vậy. Tôi không sao cả, thật đấy. Lawrence đang đứng ở vị trí hoàn hảo để che tầm nhìn của chiếc xe chiếu vào mắt Matt. Nếu tay cảnh sát tình cờ nhìn ra đây, hắn có thể nghĩ Lawrence đang xin tiền. Nó đậu ở đó bao lâu rồi? Tôi không rõ, có lẽ là 15 hay 20 phút. Ở tuổi này thời gian trôi qua nhanh lắm, Matt à. Càng già thời gian càng nhanh, cậu cứ nghe Lauren đi. Anh ta có ra khỏi xe không? Tay cớm. Ồ, hẳn rồi. Còn gõ cửa nhà cậu nữa. Lauren mỉm cười. Ồ, thấy rồi. Cậu đang gặp rắc rối hả, Matt? Tôi á, tôi là người tốt. Lauren thích câu đó. Tôi biết mà, ngủ ngon nhé, Matt. Ông ta hơi cúi người vào trong cửa sổ. Cả cô nữa, Liv. Olivia đáp. Cảm ơn ông, Lawrence. Lawrence nhìn mặt nàng và dừng lại. Ông ta nhìn Matt và đứng thẳng người lên, giọng dịu lại. Cậu cẩn thận nhé. Cảm ơn, Lawrence. Matt cúi người ra phía trước và gọi người tài xế. Thay đổi nơi đến. Người tài xế hỏi. Tôi có khi nào bị rắc rối vì chuyện này không? Hoàn toàn không, tôi bị tai nạn đấy mà. Họ muốn hỏi tôi bị thương vì sao. Chúng tôi muốn tốt hơn là để đến sáng. Người lái xe không tin, nhưng có vẻ như không có hứng tranh cãi. Đèn chuyển màu xanh, chiếc taxi khởi động, chạy thẳng thay vì rẽ phải. Giờ đi đâu? Matt cho địa chỉ ở MVD ở Newark. Anh tính sẽ lấy xe của mình và tìm một nơi nào đó để có thể nói chuyện. Vấn đề là nơi nào? Anh xem đồng hồ, đã 3 giờ sáng rồi. Người lái xe rẽ vào bãi đậu xe của MDV. Được rồi chứ? Họ ra khỏi xe, Matt trả tiền cho anh ta, Olivia nói. Để em lái. Anh không sao mà. Phải không sao? Anh vừa bị đánh và còn đang say thuốc. Olivia chia tay ra, đưa em chìa khóa. Anh làm theo, họ vào trong xe và nổ máy. Chúng ta đi đâu đấy? Olivia hỏi. Anh sẽ gọi điện cho Masha, xem liệu chúng ta có ở tạm đó được không. Anh sẽ đánh thức tụi nhỏ mất. Anh cố gắng nhếch miệng cười. Lựu đạn nổ ngay bên gối cũng không làm chúng nó dậy nổi. Con Masha? Chị ấy không phiền đâu. Nhưng Matt bỗng nhiên ngần ngại. Anh thật sự không ngại phải đánh thức Masha. Nhưng năm qua đã có vô số cuộc điện thoại đêm khuya thế này rồi. Nhưng bây giờ anh không biết nàng đang ngủ một mình hay với ai. Không biết liệu anh có phá ngang chuyện gì không. Ngay lúc này anh có bắt đầu lo lắng. Cái này mới thật kỳ quái. Về một chuyện khác, giả sử Masha đi bước nữa, Paul và Ethan hãy còn quá nhỏ, chúng có gọi người chồng mới là cha không? Matt không biết anh có chịu đựng nổi chuyện này không. Vấn đề quan trọng hơn, chú Matt sẽ có vai trò gì trong cuộc sống mới này, trong cái gia đình mới này? Tất cả chuyện này thật ngớ ngẩn. Rõ ràng là thế. Anh đã nghĩ trước quá xa. Với những rắc rối khác anh đang có thì giờ này lại cả không phải lúc. Nhưng những suy nghĩ đã ở đó trong đầu anh đang thúc giục đòi chui ra khỏi một xó tối tăm nào đó. Anh rút điện thoại ra và bấm số thứ hai trong danh sách gọi nhanh. Khi họ tới đại lộ Washington, Matt để ý hai chiếc xe vượt qua mặt họ theo hướng ngược lại. Anh quay nhìn và thấy chúng đi về phía MVD. Mấy chiếc xe đến từ văn phòng công tố hạt XX. Chúng cùng kiểu và cùng đời với chiếc xe Lauren dùng hồi tối. Chuyện này không hay rồi. Điện thoại được nhấc lên sau hồi chuông thứ hai. Masha nói, tôi rất mừng là chú đã gọi. Nếu nàng đang ngáy ngủ thì nàng cũng che giấu rất giỏi. Chị đang ở một mình à? Sao cơ? Ý tôi là tôi biết bọn nhỏ có ở đó. Tôi ở một mình, mẹ ạ. Tôi không muốn tọc mạch, chỉ muốn chắc chắn là tôi đã không phá ngang chuyện gì. Chú không phá ngang chuyện gì cả. Không bao giờ tôi coi chú như vậy. Vậy là đủ cho anh yên tâm hẳn thế. Chị có phiền không nếu tôi và Olivia nghỉ lại nhà chị đêm nay? Dĩ nhiên là không. Chuyện thì dài lắm, nhưng căn bản là đêm nay tôi vừa bị hành hung. Chú có sao không? Cơn đau trong đầu anh và sườn anh đã dịu xuống, bị sưng và thâm tím mấy chỗ, nhưng sẽ khỏi ngay thôi. Chuyện là cảnh sát muốn hỏi vài câu mà chúng tôi chưa sẵn sàng trả lời. Có gì liên quan đến bà sơ đó không? Masha hỏi. Bà sơ nào? Olivia quay mắt đầu nhìn lại anh. Hôm nay một điều tra viên của hạt đã tới đây, Masha nói. Đáng lẽ tôi phải gọi cho chú, nhưng tôi đã hy vọng đây không phải chuyện gì to tát. Đợi chút, tôi có danh thiếp của cô ta đấy. Đầu óc Matt vừa mệt mỏi vốn đội đã nhớ ra. Lawrence Mew. Phải, đúng cái tên đó. Cô ta nói một bà sơ đã gọi điện thoại đến nhà này. Tôi biết, Matt đáp. Mew đã gặp chú à? Phải. Tôi đoán thế nào cô ta cũng làm thế. Chúng tôi đang nói chuyện thì bỗng nhiên không biết nữa. Cô ta nhìn thấy ảnh chú trên tủ lạnh và đột nhiên bắt đầu hỏi tôi và Kira đủ thứ về chuyện chú có hay đến không. Đừng lo, tôi giải quyết xong rồi. Xem này, khoảng 20 phút nữa chúng tôi sẽ có mặt ở đó. Tôi sẽ dọn dẹp phòng dành cho khách. Đừng mất công quá. Mất công gì đâu, gặp lại cô chú 20 phút nữa nhé. Nàng gác máy. Olivia hỏi, có chuyện gì liên quan đến bộ bà sơ à? Matt kể cho nàng nghe về chuyện việc thăm của Lauren. Sắc mặt Olivia càng nhợt nhạt hơn. Anh kể xong thì họ đã đến Livingston. Trên đường không có lấy một bóng người hay xe cộ. Ánh sáng duy nhất rọi ra từ các căn nhà là loại đèn hẹn giờ dùng để dọa kẻ trộm. Olivia ngồi yên lặng trong khi đưa xe rẽ vào lối đi trước nhà Masha. Matt có thể nhìn thấy bóng Masha qua tấm màn ở hành lang tầng 1. Đèn phía trên nhà để xe bật sáng. Kira đã thức giấc. Matt thấy cô ngó ra ngoài. Matt hạ kính xe và vẫy tay chào cô gái. Cô vẫy lại. Olivia tắt máy. Matt nhìn mặt mình trong gương. Trông anh thật thảm hại. Lauren nói đúng. Với chiếc băng quấn quanh đầu, trông anh giống người lính thổi sáo trong bức tranh tinh thần năm 76 của Willard. Olivia. Nàng không nói gì. Em có biết bà xưa Mary Rose này không? Có lẽ. Nàng bước ra khỏi xe. Matt cũng vậy. Ánh đèn bên ngoài. Matt đã giúp Bernie gắn thiết bị phát điện chuyển động, bật lên. Olivia bước vòng qua chỗ anh, nàng nắm tay anh và giữ nó thật chặt. Trước khi em làm bất cứ điều gì khác, nàng bắt đầu, em cần phải nói cho anh biết chuyện này. Matt chờ đợi. Em yêu anh. Anh là người đàn ông duy nhất em yêu. Dù cho bây giờ có xảy ra chuyện gì đi nữa, thì anh đã mang lại cho em hạnh phúc và niềm vui em đã từng nghĩ không thể nào có được. Olivia, nàng đặt ngón tay lên môi anh. Em chỉ muốn một điều thôi. Em muốn anh ôm em ngay bây giờ. Chỉ cần 1-2 phút. Bởi vì sau khi em kể cho anh nghe sự thật, em không biết liệu anh có khi nào còn muốn ôm em nữa hay không. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình cảm thấy là câu chuyện này hơi bị kéo dài một tí. Chúng ta đọc đến hơn một nửa của cuốn sách rồi bắt đầu mới được hé ra một tí bí mật ở cái chương sau. Nhưng mà thôi, đằng nào thì cũng đến rồi. May mà nó không kéo dài thêm 1-2 tập nữa, không thì mình bắt đầu mất kiên nhẫn về cuốn này ấy. Ok ha, hẹn các bạn ở những tập tiếp theo.